chỉ vì em yêu anh, đứa con của nước. Chương 25, gặp lại. Góc truyện audio.com. Trong ngôi trường pháp thuật, tất kết đều kinh ngạc khi nghe được lời nói của nó mượn thái tử. Ra ngoài, cô gái này có biết mình đang nói gì không chứ? Trong khi đó, nó tựa hồ như chẳng phải chuyện gì to tát, trong đôi mắt vẫn cứ phẳng lặng. Không hề gợn lên một lọn sóng nào, đôi môi hồng hào khẽ mấp máy. Thế nào, ngài có đồng ý không thưa đức vua? Tất cả binh lính cùng mọi người đều đã chuẩn bị sẵn. TBH thần nghe đức vua xử tội ngầu không biết điều này thật quá to gan. Dám gọi ra tên của thái tử, nói ngang hàng với đức vua, còn ra một điều kiện hết sức phi lý. Thế nhưng, không hề có lời phán tội nào, cũng chẳng hề có sự tức giận. Con người uy nghiêm kia cười. Cười rất lớn, như thể vừa xem được một câu chuyện vô cùng khôi hài. Tất cả như nín thở, nó hơi nhíu mày. Trên đôi mắt tỏ rõ sự không hài lòng, câu trả lời nó cần không phải cái này. Cô bé, ngươi tên gì? Nhi thần tên Khánh Phương. Nó dõng dạc trả lời. Từng câu từng chữ như muốn người nghe khắc sâu vào trong lòng. Đức vua lẩm nhẩm tên nó một lúc, sau đó lại bật cười. Nó từ đầu đến cuối chả hiểu có gì đáng cười trong hoàn cảnh này. Ngươi dám đòi mượn con ta? Rồi bỗng như một liều thuốc, khuôn mặt của ông nghiêm lại, toàn thân toát lên vẻ lãnh đạm uy quyền, nói với nó một cách chậm chạp. Từng câu từng chữ một thoát ra như buộc tội người đối diện, cứ như là người cười vừa nãy là một người hoàn toàn khác. Kaito lo lắng nhìn cha mình, rồi nhìn nó. Hắn biết, một khi ông đã nghiêm túc, thì không ai được xen vào, con nhóc kia lại hênh hoang như vậy. Nhỡ nói sai điều gì, thì quay trở lại ngục là một điều có thể. Đôi mắt to tròn của nó chớp chớp, nhìn ngầu đối diện một lúc, sau đó bình thản phân tích. Nhi thần thật sự không dám đòi gì, chỉ là nhận phần thưởng mình cần nhận. Nhận được kết quả sau khi nỗ lực, chẳng nhẽ điều đó có gì trái với đạo lý, hay là ngài không muốn giữ lời hứa? Hỗn láo! Một thị vệ bên cạnh đức vua nghe vậy không kiềm chế được liền triệu hồi thổ đao kề sát cổ nó. Kaito thấy vậy liền quát lên. Kari, ông biết thân phận chút đi. Nghe vậy, Kari cố ý quay qua xem xét biểu cảm của đức vua, chẳng có ý gì là ngăn cản. Vậy tất nhiên ông sẽ có lợi thế. Chưa kịp đe dọa nó, thì Kari liền nhận ngay một giọng nói chế giễu đầy trong trèo. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ một người cạnh hoàng đế lại có thể bồng bột như vậy. Khánh Phương, đừng quậy nữa. Ellen cố ý muốn nhắc nhở nó, đây không còn là chuyện đùa nữa rồi. Ông đã biết gì về tôi chưa? Mối quan hệ của tôi với những người ở đây ra sao? Ông không hề biết vậy mà dám kề đao vào cổ tôi. Ân, ơi ân, ư ơi, nói gì vậy hả? Khuôn mặt của Kari như xanh lại, 30 năm kề vai sát cánh cùng đức vua. Từng đánh bại bao nhiêu pháp sư, từng chịu trước bao nhiêu khổ cực. Vậy mà, chỉ vì câu nói đó, Kari lại cảm thấy ngu xuẩn. Cảm nhận thấy mọi điều mình học hỏi giờ chỉ là con số không? Tôi đang nói chuyện với đức vua, ngài ấy còn chưa xử phạt. Ông dựa vào cái gì mà đã manh động, cho dù quyền cao đến mấy? Cho dù tôi hạ đẳng đến mấy, cũng là đang nói với đức vua. Tôn trọng là điều tối thiểu ông cần biết đó, thưa ông Kari. Cảm nhận được sự bất lực đó, nó đắc ý bồi thêm. Từ nãy đến giờ xem hết cảnh nói lý của nó, tất cả mọi người như há hốc miệng. Một thị vệ uy quyền luôn tiêu soái cùng đức vua vậy mà lại để một pháp sư 18 tuổi chỉ giáo, dù gì cũng quá mất mặt. Đang có ý định phản bác lại thì bỗng một giọng nói mang ý cười thốt lên. Kari, lui lại đi ngươi. Thực sự muốn ta đáp ứng điều đó? Đức vua nhùn sang Kaito nở nụ cười tươi hỏi. Ồ, đó là điều tất nhiên thưa ngài. Nó cũng vui vẻ trả lời. Quay sang nhìn nó, đôi mắt ưng của ngài khẽ híp lại, khuôn mặt rộ lên vẻ sảng khoái. Thật sự ngài rất thích cách cư xử của cô gái này. Được, nhưng có điều, ngươi trùng Kaito sẽ bị kìm hãm pháp thuật. Đa tạ đức vua, tuy rằng nghe vậy có chút không hài lòng nhưng được vậy là tốt rồi. Nó đương nhiên tâm trạng vui lên bội phần. Phấn khởi hẳn lên, đưa đôi mắt to tròn nhìn Kaito, đôi môi nở nụ cười tươi rói. Thấy vậy, khuôn mặt vốn lạnh lùng của Kaito khẽ ửng đỏ. Chỉ một chút thôi, nếu không để ý chắc chắn sẽ không biết, và nó đương nhiên nằm trong top đó. Khoan đã, một giọng nam thốt lên làm cắt đứt mạch vui mừng của nó. Nó khẽ quay đầu nhìn xem ai đã nói, tất cả mọi người cũng tò mò nhìn theo. Á, là cậu sao? Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy chủ nhán của giọng nói không thể tin được. Tại sao cậu ta lại ở đây trời ơi? Đây đúng là duyên số mà. Ông trời thực sự muốn cho hắn ta báo ơn mình đây mà. Mọi chi tiết xin vui lòng xem lại. Đúng, hắn ta chính là người đã curse hai lần và cũng là người đã giúp nó vào được thế giới này. Lâu quá không gặp, ân nhân cứu mạng cũng là chủ nhân của chiếc vòng này lúc cậu cứu tôi. Tôi còn chưa giới thiệu, tôi tên là Kanto. Nó vui mừng không tả xiết, liền chạy tới chỗ Kanto lắc lắc tay hắn như muốn đòi quà. Hoa, cậu còn nhớ tôi vậy, tốt quá, nhớ trả ơn tôi nha. Nó không phải người thích làm không công nên tất nhiên mới gặp đã trơ trẽn đòi nợ cũ. Ồ, đợi tôi nói cái này với đức vua đã. Kanto bật cười xoa đầu nó. Điều này đã lọt vào mắt không ít người, ai kia thấy vậy thì trong lòng không khỏi cảm giác khó chịu. Đôi mắt dán chặt vào hai người nọ. Nói xong, Kanto tới hành lễ với đức vua. Nhi thần là người đã thắng trong thi đấu nam ngày hôm nay. Ồ, Kanto, vậy thỉnh cầu của ngươi. Kanto nhếch mép, quay qua nhìn nó đang mỉm cười với mình không cười sao được. Nó đã cứu hắn hô hố, tương lai thỏa sức sai vặt để đòi đền bù, nghĩ đến đã thấy vui. Nhi thần muốn cùng thái tử và Khánh Phương ra ngoài thế giới loài người. Hả, nó hét lên, cách chương.